Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 654. Hai phân thiên hạ thuộc về, giữa huynh đệ tùy tiện. Đây là ngăn cách tại giữa hai người vấn đề lớn nhất thuộc về. Cũng là thiên hạ bách tính không cách nào đạt được hòa bình vấn đề lớn nhất. Vô số ánh mắt gấp gấp chằm chằm tại bọn họ trên thân. Đem ánh mắt xem ở cái này hồng môn yến bên trên. Bây giờ, cái này vệ tử thanh nói có biện pháp chỗ lý bọn họ vấn đề. Cái này giáo bọn họ làm sao có thể không kích động. Hai phần thiên hạ, hai phần thiên hạ, nghe nói như thế, tất cả lập tức lăng lên. Biện pháp này cũng không tránh khỏi quá mức đơn giản a. Là, hai phần thiên hạ, nhưng đây bất quá là tạm thời. Hạng Vũ, Dịch Tiểu Xuyên rửa tai lắng nghe. Hạng Vũ cùng Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Nhìn xem vệ tử thanh nghiêm túc nói. Năm tháng dài dằng dặc, trăm năm vương triều, không có cái gì vĩnh hằng bất biến. Ngày xưa bảy nước tranh hùng, Đại Tần quật khởi. Thủy Hoàng đế còn mưu toan vạn thế hoàng đình, làm sao nhưng vẫn là bất quá hai thế liền vong. Đã như vậy, hết thảy địa vị quyền lợi, lại có cái gì là hằng cổ không thay đổi. Vệ tử thanh có chút một cười lại nói, Trường Giang lấy nam cái kia sở quân chi địa, phía bắc, cái kia chính là quân Hán chi địa. Quốc thổ tách rời tự nhiên không ổn, nhưng đã các ngươi đều lâm vào cái này cục trong cục. Cái kia lại vì sao không thể để cho thiên hạ bách tính tới quyết định thiên hạ này chung chủ đâu? Hạng Vũ cùng Dịch Tiểu Xuyên trầm mặc lên. Toàn bộ hồng trên cửa đều lâm vào trầm tĩnh. Để thiên hạ bách tính tới quyết định. Phương pháp kia ngược lại là có chút mới lạ. Thế nhưng là muốn làm thế nào mới có thể để cho thiên hạ bách tính tới quyết định đâu? Mới tiên sinh nói rõ. Phạm Tăng cùng Hạng Lương vậy rốt cục nhịn không được mở miệng. Đây cũng là một cái đánh cược. Một quốc gia hưng thịnh phồn hoa cách bất khai bách tính cùng kinh tế. Càng cách bất khai quân đội sức chiến đấu. Hạng Vũ anh dũng, Dịch Tiểu Xuyên thông minh. Đã như vậy, các ngươi sao không tới cái đánh cược? Một cái dài đến 10 năm đánh cược. Cái này chúng nhân càng phát ra không hiểu. Hai điểm thiên hạ, 10 năm đánh cược. Cái này chút lại kéo đi nơi nào? Chẳng lẽ người thông minh nói chuyện đều ưa thích quanh co lòng vòng không thành? Dịch Tiểu Xuyên cúi đầu tự hỏi vệ tử thanh lời nói. Rất nhanh hắn ánh mắt lập tức bộc phát ra tinh mang. Kích động nhìn xem vệ tử thanh. Tiên sinh, ngài là ý nói. Dùng cái này thời gian 10 năm. Để cho ta cùng Vũ Ca riêng phần mình thống trị sở Hán hai nước. 10 năm sau, từ quốc gia thực lực tổng hợp tới quyết định. Ai càng thích hợp khi thiên hạ này công chủ? Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Nhưng vẫn gật đầu. Diệu a, Hạng Vũ vậy rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Khắp khuôn mặt là bội phục thần sắc. Tiên sinh đại trí. Hạng Vũ vậy mà không nghĩ tới biện pháp này. Hạng Vũ mặc cảm. Biện pháp này thật là bây giờ Hạng Vũ cùng Tiểu Xuyên lựa chọn tốt nhất biện pháp. Phạm Tăng cùng Hạng Lương hai người đều là người thông minh. Đều hiểu biện pháp này khả thi. Chỉ là trong lòng còn có không cam lòng. Cái này Hạng Vũ rõ ràng có thể trực tiếp xưng đế. Lại không duyên cớ sinh ra dạng này đánh cược. Khó tránh khỏi có chút quá mức phiền toái a. Chỉ là hai người cuối cùng vậy không nói gì thêm. Bọn họ cũng biết. Đây là duy nhất có thể đi biện pháp. Giết Dịch Tiểu Xuyên. Cái này là không thể nào. Hạng Vũ làm không được. Còn nếu là hai quân giao chiến, không có mấy năm thời gian, căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia. Khởi nghĩa tại Đại Tần, có lẽ là có tư tâm, thế nhưng là càng nhiều cũng là vì thiên hạ này bách tính. Bây giờ cái này đánh cược càng là liên quan đến thiên hạ bách tính cùng bình thản hưng thịnh. Bọn họ giống như cũng không có lý do cự tuyệt a. Đã như vậy, Vũ ca, vậy chúng ta cứ như vậy định đi. 10 năm về sau, sở Hán hai nước, chúng ta tại tranh thiên hạ này công chúa. Người như bại, thiên hạ này vì Hán. Ta như bại, thiên hạ này vì sở. Sở Hà Hán giới liền không còn tồn tại. Vũ ca, người cảm thấy thế nào? Một lời đã định, Hạng Vũ trùng điệp vỗ Dịch Tiểu Xuyên bả vai. Không có ai đi nói cái gì lập xuống chứng từ loại lời này. Cũng không có người sẽ đi sợ hãi. 10 năm về sau sẽ có người gì quên hết trận này đánh cược. Hạng Vũ không hội, Dịch Tiểu Xuyên càng không hội. Bởi vì đây là bọn họ tính cách. Cũng khinh thường đi làm loại kia vi phạm lời thề tiểu nhân. Dù sao, bọn họ không phải lưu bang. Một trận hồng môn yến tại đao quang trong bóng kiếm bắt đầu. Cuối cùng lại tại một trận đánh cược bên trong kết thúc. Đây là nhất định được ghi vào sử sách tồn tại. Thiên hạ hòa bình. Sở Hán phân chia thiên hạ. Thiên hạ cùng chúc mừng. Nhưng mà, hồng môn yến bên trên cái kia một trận đánh cược. Vậy tại dân gian lưu truyền. Rất nhiều trong lòng bách tính không ngừng cảm kích Vệ Tử Thanh. Bọn họ bất quá là phổ thông bách tính. Ai làm thiên hạ này trung chủ bọn họ không quan trọng. Bọn họ chỉ muốn 3 bữa cơm ấm no. Chỉ muốn yên tĩnh sinh hoạt. Cho nên biện pháp này đối tại bọn họ tới nói là không thể tốt hơn. Đến tận đây thiên hạ 2 phần. Nam vì Hán, Bắc vì Sở. Nửa năm sau, Thang Vu Sơn bên trong. Dịch Tiểu Xuyên cùng Vệ Tử Thanh 2 người ngồi tại Thang Vu Sơn bên trong sân nhỏ. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt Bảo Háp, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Hồi lâu, khe khẽ thở dài, ta đã sớm nên đoán được, ngươi chính là cái kia Bắc Nham Sơn nhân, Thang Vu Sơn, Tiểu Đồng, ngươi, đủ loại dấu hiệu đã sớm tại nói cho ta biết, ngươi không phải là người bình thường. Làm sao, còn muốn trở về? Vệ Tử Thanh nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên mở miệng nói, ân, muốn trở về. Mặc dù có chút chấn kinh Vệ Tử Thanh thân phận, bất quá đối với hắn biết mình sự tình, Dịch Tiểu Xuyên cũng không tốt kỳ, lập tức nhẹ gật đầu. Ta không phải là có cái hợp cách quân vương, mặc dù cùng Vũ Ca đánh cược, thế nhưng là 10 năm sau, thua sẽ là ta, hắn càng thích hợp một cái quân vương. Người người đều nói Hạng Vũ hữu dũng vô mưu, nhưng cái này lại không hẳn vậy. Hắn chỉ là khinh thường tại dùng một chút âm mưu quỷ kế đạt tới từ mục đích thôi. Thế nhưng là xem như vì quân vương về sau, Hạng Vũ lại là cải biến rất nhiều. Nhất là còn có Phạm Tăng cùng Hạng Lương 2 người tương trợ. Hạng Vũ càng là dần dần hướng phía một cái hợp cách quân vương phương hướng phát triển. Tương phản mình, vẫn là như vậy không quả quyết. Nhưng càng quan trọng một điểm. Cái kia chính là tại thế kỷ 21 còn có người nhà mình. Hắn muốn trở về. Bởi vì hắn đáp ứng đại ca của mình. Trung thu hội cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Không nói gì. Chỉ là cho Dịch Tiểu Xuyên rót một chén trà. Dịch Tiểu Xuyên uống xong. Nhưng cái kia trà rất nhanh lại đầy. Đây là chấm ngoặc kép. Thời gian tựa như nước trà đồng dạng. Chỉ có tinh tế phẩm vị. Mới có thể càng phát ra minh bạch ở trong đó vận vị. Thời gian cũng là như thế. Trở về là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng liền muốn nhìn, ngươi chừng nào thì uống xong một chén này trà. Dịch Tiểu Xuyên ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Vệ Tử Thanh lời nói rất ngay thẳng. Trở về có thể, đi trở về đi. Bởi vì là thời gian tựa như là một chén này trà. Uống vậy uống không hết. Biện pháp duy nhất. Liền là để cái này chén trà mình tiêu hao hết. Đi trở về sao? Đây chính là dòng dã 2000 năm a. Dịch Tiểu Xuyên ngơ ngác nhìn xem một chén kia tràn đầy nước trà. Rơi vào trầm mặc bên trong. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Ở nơi đó Ngọc Thấu đang cùng Lữ Trĩ, Lữ Tố các nàng trò chuyện. 4 tháng trước bọn họ vốn là có thể trở về. Chỉ là Vệ Tử Thanh biết Tiểu Xuyên trở về, liền lựa chọn nhiều chờ một đoạn thời gian. Vậy mang theo Ngọc Thấu trở về một chuyến Đồ An Di Chỉ. Dù sao chuyến đi này, nàng vậy liền lại cũng không về được. Bây giờ, cũng là đến nên trở về đi thời điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.